Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập tiếp theo, tập 10 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Vợ Yêu Của Boss thuộc thể loại ngôn tình. Kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những bộ truyện mới và để không bỏ lỡ những video truyện mới trên kênh, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập cuối cùng của bộ truyện Vợ Yêu Của Boss. Trung Hiểu Phong gầm lên một cách điên cuồng. Hắn giận dữ quăng cái điều khiển xuống mặt đất, vỡ nát. Nhìn thấy nét mặt điềm đạm của Tần Gia Uy, Trung Hiểu Phong liền biết Tần Gia Uy đã giở trò. Trung Hiểu Phong liền vẫy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ của hắn và Andrew tấn công người của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Trong lúc này, đột nhiên một khẩu súng lục từ đâu chĩa thẳng vào huyệt thái dương của hắn ta. Trung Hiểu Phong chết cũng không ngờ, người ở bên cạnh hắn lại phản bội hắn. Mày không ngờ? Đoàn Vũ Sơn từ phía sau bước tới đứng trước mặt của Trung Hiểu Phong, nói với giọng đắc ý. Đoàn Vũ Sơn, cậu là có ý gì? Người cậu phải đối phó chính là Tần Gia Uy mới đúng, hắn đã tiêu diệt đoàn gia của cậu. Trung Hiểu Phong kinh ngạc. Hắn không ngờ tới người chĩa súng vào đầu hắn lại là Đoàn Vũ Sơn. Trong tình huống này, nếu Đoàn Vũ Sơn không đứng về phe hắn, hắn tin chắc mình sẽ thua một cách thê thảm dưới tay của Tần Gia Uy. Ai nói với mày, đoàn gia của tao bị tiêu diệt? Nói đến đây, Đoàn Vũ Sơn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Gia Uy, nở một nụ cười nguy hiểm. Không phải Tần Gia Uy đã tiêu diệt đoàn gia rồi sao? Trung Hiểu Phong khó hiểu nhìn Đoàn Vũ Sơn. Hắn đã cho người hủy diệt đoàn gia rồi. Trung Hiểu Phong, người nghĩ kế hoạch của nhà ngươi hoàn hảo đến như vậy sao? Lúc này Tần Gia Uy mới điềm nhiên lên tiếng, bàn tay theo thói quen mân mê huyết lệ. Cho dù bàn tay anh đang bị thương cũng không thể ảnh hưởng đến thói quen này. Hiện tại trong lòng Trung Hiểu Phong thật hoang mang. Hắn không còn kiên nhẫn nữa, cặp mắt độc ác nhìn Tần Gia Uy. Mày có ý gì? Trung Hiểu Phong vẫn cố chấp. Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu, sự việc còn chưa phơi bày, hắn không muốn tự mình phá hỏng kế hoạch rèn pha do hắn đã dày công bày ra. Người xưa có câu, cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mày nghĩ mấy trò còn con này có thể đưa Tần Gia Uy tao vào chỗ chết sao? Bàn tay đang mân mê huyết lệ đột nhiên dừng lại. Anh siết chặt huyết lệ trong lòng bàn tay, nhìn thẳng vào ánh mắt bàng hoàng của Trung Hiểu Phong, nói với giọng lạnh lùng. Trung Hiểu Phong bị ánh nhìn nguy hiểm của Tần Gia Uy làm cho nhuệ khí trong lòng tiêu tan. Hắn nhìn quanh xem xét tình hình. Trung Hiểu Phong thất kinh trong lòng khi hắn nhìn thấy Tần Gia Vĩ và một đám thuộc hạ áp giải Su từ trong một chiếc xe jet màu đen ra. Lúc này trong lòng Trung Hiểu Phong mới chấp nhận rằng kế hoạch vu oan giá họa do hắn nghĩ ra đã hoàn toàn thất bại. Hết sự kinh hoàng này đến sự kinh hoàng khác, đột nhiên màn hình LCD lớn trước mặt được bật lên. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ trong màn hình. Hiện ra trước mặt của mọi người chính là Trần Linh Giang, cô đứng cung kính cúi đầu hành lễ trước mặt Tần Gia Uy. Lão đại, mọi việc đã nằm trong sự dự liệu của ngài. Trần Linh Giang vừa nói xong, cô liền chuyển ống kính điện thoại di động vào ngôi biệt thự phía sau lưng mình. Sau khi Trần Linh Giang tỉnh dậy, cô phát hiện Đường Vịnh Hy đã rời khỏi Tần gia. Cô liền báo cáo với Tần Gia Uy ngay. Tần Gia Uy không trách Trần Linh Giang vì anh biết một khi Đường Vịnh Hy đã muốn đi, không một ai có thể cản nổi, bao gồm cả anh. Thay vì trừng phạt Trần Linh Giang, anh lại giao cho cô một nhiệm vụ khác. Trung Hiểu Phong hoảng hốt khi hắn nhận ra Trần Linh Giang đang đứng trong phạm vi của Trung gia. Nhìn thấy Trung gia đã hoàn toàn sụp đổ, cùng với những thuộc hạ và người giúp việc đang nằm la liệt dưới mặt đất. Có người lăn lộn dưới mặt đất kêu than vì bị trọng thương bởi vũ khí âm thanh. Có người vì ở trong phạm vi quá gần nên đã tử vong. Tần Gia Uy, mày đã làm gì? Trung Hiểu Phong gào thét như người điên. Hắn buông Andrew lúc này đã bị chất độc xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, chỉ còn lại nửa cái mạng ra. Vào giờ phút này, cái được gọi là quyền thế, địa vị đã không còn quan trọng. Nếu Trung gia không còn tồn tại thì những thứ đó đối với hắn cũng chẳng là gì. Tần Gia Uy nghe hắn nói vậy liền nhếch môi cười tà, anh nâng mặt nhìn Trung Hiểu Phong nói một cách vô cùng ngạo mạn. Người tiêu diệt Trung gia không phải Tần Gia Uy ta mà chính là Trung Hiểu Phong ngươi. Càng nghe Tần Gia Uy nói, sự tức giận trong lòng Trung Hiểu Phong càng gia tăng, làm sao hắn có thể tự tay hủy diệt Trung gia của hắn? Mày ăn nói hàm hồ gì? Ngươi có nghe qua chiêu gậy ông đập lưng ông bao giờ chưa? Lúc ngươi ấn nút càn quét Đoàn gia cũng chính là lúc ngươi tự tay hủy diệt Trung gia của ngươi. Vì mấy cái máy nghe lén ngươi ra lệnh cho Su đặt vào Đoàn gia đều bị anh hai cho người đánh cháo đặt vào Trung gia hết rồi. Tần Gia Vĩ bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh của Tần Gia Uy, nhìn Trung Hiểu Phong nói. Lúc này, Trung Hiểu Phong mới hiểu, thì ra, hắn cứ nghĩ những vũ khí âm thanh đó được người của hắn đặt vào Đoàn gia, nhưng thật không ngờ Tần Gia Uy lại dùng chiêu trộm long cháo phụ. Nghĩ đến đây, trong lòng Trung Hiểu Phong hiện lên cảm giác tội lỗi. Hắn có lỗi với tổ tiên của Trung gia, vì sự sơ sót của hắn nên Trung gia đã sụp đổ. Đột nhiên, ánh mắt áy náy của Trung Hiểu Phong hiện lên sự nghi ngờ. Hắn trợn mắt nhìn Đoàn Vũ Sơn rồi nhìn sang Tần Gia Uy. Từ lúc nào hai người đã bắt tay với nhau? Nghe Trung Hiểu Phong hỏi vậy, Tần Gia Uy liền ngước khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn Trung Hiểu Phong bằng ánh mắt thâm thúy. Bàn tay thản nhiên đỡ Đường Vĩnh Hy đứng lên từ trên đùi. Anh thong thả chỉnh lại áo vest của mình, bước tới trước mặt Trung Hiểu Phong. Từ lúc người nhận lấy cái hộp máy nghe lén trong ba Night Angel, người đã thua cuộc. Giọng nói thâm sâu của Tần Gia Uy vang lên. Câu cuối cùng Tần Gia Uy cố tình nói với giọng xem thường. Nếu Trung Hiểu Phong muốn biết, anh sẽ cho hắn biết cái gì gọi là đa mưu túc trí, cái gì gọi là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Trung Hiểu Phong ngỡ ngàng trong giây lát. Hắn ngẫm nghĩ lại từng chi tiết xảy ra trong quán bar Night Angel ngày hôm đó. Suy nghĩ mãi, hắn vẫn không hiểu ra sự sai sót của hắn nằm ở đâu. Không thể nào, tao đã cẩn thận cho người kiểm tra máy nghe lén rất kỹ, không phát hiện có gì khả nghi cả. Trung Hiểu Phong tự cho là mình là người rất thận trọng, trước khi hắn làm bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ trước sau. Kế hoạch do hắn âm thầm bày ra suốt bao nhiêu năm, không phải Tần Gia Uy muốn phá hoại là được. Giọng cười chế nhạo của Tần Gia Uy vang lên, anh cười một cách sảng khoái như đang cười trên sự ngu xuẩn của Trung Hiểu Phong. Càng nghe giọng cười miệt thị của Tần Gia Uy, Trung Hiểu Phong càng thêm tức giận. Hắn nóng nảy xông tới muốn tập kích Tần Gia Uy. Người còn chưa tiếp cận được Tần Gia Uy đã bị Nhật Trung đưa chân ra chặn trước mặt. Nhật Trung lưu loát xoay người, một tay giữ chặt cánh tay hắn bẻ quạp về phía sau, chân đá vào đầu gối, bắt buộc hắn quỳ xuống trước mặt Tần Gia Uy. Dù đang đau đớn quỳ trên mặt đất, Trung Hiểu Phong vẫn không khuất phục. Hắn dùng hết sức vùng vẫy muốn đứng lên. Nam tử hán đại trượng phu, dù chết cũng không thể nào mất thể diện như vậy được. Đường Vĩnh Hy đứng một bên, ánh mắt thích thú quan sát Tần Gia Uy. Cô không ngờ mọi việc đều nằm trong sự dự liệu của anh. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Gia Uy chợt biến sắc, đôi mày sâm cau lại trong vẻ không hài lòng với sự phản kháng của Trung Hiểu Phong. Trong lòng Đường Vĩnh Hy hiện lên cảm giác khó chịu, cặp mắt xinh đẹp hình hạnh nhân bất giác nheo lại. Y An đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của chủ nhân, cô liền biết Trung Hiểu Phong đã tới số. Đường Vĩnh Hy nhất định sẽ không tha cho hắn ta. Đường Vĩnh Hy không quan tâm đến mọi người, ngón tay trắng nõn ấn vào cái nút trên đồng hồ đeo tay. Một cây kim màu bạc xuất hiện nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cặp mắt sắc bén hiện lên sát khí, ánh nhìn nguy hiểm dồn hết lên người của Trung Hiểu Phong, lúc này còn đang phản kháng mạnh mẽ. Đường Vĩnh Hy khinh thường trong lòng, đúng là không biết lượng sức mình. Ai muốn chống đối với Tần Gia Uy cũng sẽ là kẻ thù của cô. Cô ngang nhiên động thủ không kiêng nể gì ai, phóng cây kim nhọn liễu thẳng vào người của Trung Hiểu Phong. Đột nhiên thân thể đang điên cuồng cựa quậy, chợt căng cứng chỉ một giây sau, bàn tay đang bấu chặt cánh tay của Nhật Trung lập tức thả lỏng ra. Toàn thân hắn không còn sức lực, ngã quỵ xuống mặt đất. Sắc mặt của Tần Gia Uy vẫn như tảng băng ngàn năm không hề biến sắc, ánh mắt thích thú chuyển lên người vợ yêu của mình. Đoàn Vũ Sơn ngỡ ngàng về sự việc diễn ra trước mắt hắn, trong lòng liền hiện lên cảm giác may mắn. Cũng may, mình không ngoan cố đối đầu với Tần Gia Uy. Hai vợ chồng này thật là tàn nhẫn. Đoàn Vũ Sơn thầm nghĩ trong lòng, khi Tần Gia Uy tiếp cận hắn đưa ra đề nghị, hai bên bắt tay nhau đối phó với Trung Hiểu Phong và Andrew. Tuy trong lòng Đoàn Vũ Sơn không cam tâm để Tần Gia làm gia tộc đứng đầu trong giới mafia. Nhưng khi Tần Gia Uy nhìn hắn, nói với ngữ khí, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Đoàn Vũ Sơn đã phải cam chịu rằng dù mình có độc ác đến đâu cũng sẽ không bằng Tần Gia Uy. Tần Gia Uy là một người máu lạnh với dã tâm thâm sâu khó lường.

Cô đã làm gì với hắn ta? Đoàn Vũ Sơn nhíu mày nhìn Đường Vĩnh Hy hỏi. Hắn thật không ngờ một người phụ nữ lại có thể ra tay nhẫn tâm đến như vậy. Nghe Đoàn Vũ Sơn nói vậy, Đường Vĩnh Hy từ trong lồng ngực của Tần Gia Uy từ từ ngước mắt lên nhìn hắn. Một nụ cười tuyệt mỹ xuất hiện trên gương mặt diễm lệ của Đường Vĩnh Hy. Kỳ thật, nụ cười này của Đường Vĩnh Hy là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy qua. Nhưng Đoàn Vũ Sơn không hề rung động, ngược lại hắn có thể cảm giác được sự nguy hiểm đang tàng ẩn trong nụ cười này. Cái hộp vừa rồi tôi giao cho Trung Hiểu Phong, không phải là virus Anthrax 001. Đường Vĩnh Hy nói đến đây, dừng một chút, nụ cười trên gương mặt lập tức trở nên rạng rỡ hơn, cặp mắt sắc bén liền nhìn vào những con ký sinh trùng. Thứ chứa đựng trong ống thủy tinh chính là ký sinh trùng Chlamydia homivorax, có hình dạng giống như con giun, có thể khoan sâu vào cơ thể của con người. Khi chúng đụng phải thịt hay là chất lỏng, liền dùng nó làm thức ăn. Chỉ trong tích tắc, các con ký sinh trùng này sẽ ăn toàn bộ nội tạng và thịt trên cơ thể của con người. Nghe những lời Đường Vĩnh Hy vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm giác buồn nôn. Họ không ngờ Đường Vĩnh Hy lại dùng những con vật ghê tởm như thế này để giết người. Andrew nghe Đường Vĩnh Hy nói vậy, dù cặp mắt hắn không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng hắn thật sự có cảm giác sợ hãi. Không phải sợ hãi những con ký sinh trùng này, mà hắn thật sự sợ lòng dạ độc ác của Pitts. Đoàn Vũ Sơn nhìn Đường Vĩnh Hy không bao lâu, khi hắn nhìn lại Trung Hiểu Phong, trong ánh mắt của hắn không thể che giấu được sự kinh hãi trong lòng. Bây giờ, cái hắn nhìn thấy chính là một thân thể không hoàn chỉnh, chỉ còn lại một bộ xương cùng với một vũng máu màu đỏ chói dưới mặt đất. Tần Gia Vĩ, Nhật Trung và Sam luôn quan sát quá trình những con giun tàn phá thân thể của Trung Hiểu Phong. Ba người nhìn nhau bằng ánh mắt khiếp đảm, trong lòng họ thầm nghĩ. Sau này, dù có chết cũng không nên đắc tội với chị dâu. Nhật Trung, bắt bọn họ về Italy cho ta. Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ba người. Vâng, thưa lão đại. Nhật Trung cung kính đáp, anh liền nhìn đám thuộc hạ ra lệnh cho họ áp giải bọn họ về tổng bộ. Nhìn thấy mọi việc đã xử lý xong, Đoàn Vũ Sơn liền bước tới nhìn Tần Gia Uy, nói. Tôi có chuyện cần giải quyết nên đi trước. Tần Gia Uy không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Nhìn thấy Đoàn Vũ Sơn cùng đám thuộc hạ rời đi, Tần Gia Uy liền vươn tay choàng qua eo của Đường Vĩnh Hy, ôm cô sát vào trong lòng. Hai người cất bước đến chiếc xe Jeep màu đen đậu cách đó không xa, quay trở về khách sạn The Palm nghỉ ngơi. Tần Gia Uy biết bây giờ Đường Vĩnh Hy rất mệt vì cô đã bôn ba cả ngày từ Mỹ sang đến tận Trung Quốc này. 3 tháng sau, tại biệt thự Tần Gia bên Ý, không khí thật nhộn nhịp. Tất cả mọi người đều bận bịu đi đi lại lại trong ngôi biệt thự rộng lớn, mang trên gương mặt nụ cười rạng rỡ. Ngôi biệt thự phải gọi là tòa lâu đài cổ điển màu trắng, được trang trí một cách khác thường với phong cách trắng đen của Tần Gia Uy. Hai màu chủ đạo đỏ và trắng được trang trí cả tòa lâu đài. Trong sảnh đặt 100 cái bàn tròn được trải bằng những tấm trải bàn màu trắng. Ngay chính giữa đặt một bình hoa bỉ ngạn màu đỏ sẫm đi kèm với mấy cái ghế màu trắng, nhìn vào thật huyền bí, diễm lệ. Bác Phúc trên người mặc bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, trên cổ thắt một cái nơ màu đen, thật là sang trọng. Trên tay ông cầm một cái iPad, nhìn mấy người giúp việc căn dặn một cách nghiêm túc. Các người hãy chuẩn bị tiếp đón tứ đại tài phiệt. Ông nhìn vào camera trên iPad nói. 4 chiếc xe Cadillac màu đen chậm rãi tiến vào phạm vi thuộc quyền sở hữu của Tần Gia. 4 chiếc xe sau khi được thuộc hạ của Tần Gia Uy chứng thực thân phận, liền chạy qua cánh cổng tự động lớn, lúc này đã được mở ra để chào đón bọn họ. Hạo, đã lâu em không về đây, không ngờ sự phòng vệ của nơi này bây giờ còn nghiêm ngặt hơn lúc trước gấp bội. Gia Duyên ngồi bên cạnh Trần Hạo nhìn xung quanh căn biệt thự kết luận. Xe chạy không bao lâu, liền dừng lại trước cửa chính của Tần Gia. Hai hàng người giúp việc, trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng cung kính hành lễ trước mặt họ. Lôi Tổng, Lôi Phu Nhân, Mạnh Tổng, Mạnh Phu Nhân, Nam Tổng, Nam Phu Nhân, Cậu Tư, Cô Tư. 4 người thản nhiên ôm vợ của mình bước vào trong biệt thự. Đập vào mắt họ là một Đường Vĩnh Hy vô cùng xinh đẹp, nét mặt hiền lành, đằm thắm. Trong bộ lễ phục màu trắng tinh khiết được thêu lên một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ, làm cho bọn họ ngỡ ngàng trong giây lát. Sau khi bọn họ nghe được thuộc hạ báo cáo về chuyện xảy ra bên Trung Quốc, không ai có thể liên kết Đường Vĩnh Hy dịu dàng này với Pitts tàn nhẫn kia cả. Gia Duyên lại khác, Người cô ta quan tâm chính là Tần Gia Uy. Nhìn thấy anh phong độ đứng bên cạnh Đường Vịnh Hy, trên người là bộ âu phục màu trắng khác với thường ngày, càng tôn lên sự chững chạc trên khuôn mặt lúc nào cũng tỏa ra sự uy nghiêm của anh. Anh hai, em rất nhớ anh. Giao Duyên vừa nói, vừa thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Trần Hạo, bước tới ôm Tần Gia Uy. Tần Gia Uy cười ngọt ngào vuốt ve mái tóc dài của Giao Duyên, nói với giọng yêu thương. Anh cũng nhớ em. Hôm nay là ngày hôn lễ lớn nhất được diễn ra tại Italy. Tần Gia Uy cố tình tổ chức một hôn lễ bù lại cho Đường Vịnh Hy. Khách mời đến dự đều là những người có địa vị trong xã hội. Họ đều có mặt từ sớm, tránh làm Tần lão đại mất vui. Cho dù hôm nay là ngày đại sự đánh dấu cho việc Pitts trở thành người phụ nữ của ông trùm mafia, cũng là ngày Đường Vịnh Hy trở thành người vợ yêu của Tần Gia Uy. Nhưng cô chị họ là Trung Tử Hồng lại vắng mặt. Khi Tần Gia Uy xử lý xong mọi việc, anh liền cho người giải quyết luôn Trung Tử Hồng. Đường Vịnh Hy biết được liền ngăn cản. Trước sự van xin cầu tha thứ của Trung Tử Hồng, Đường Vịnh Hy quyết định nương tay. Cô giao lại cho Trung Tử Hồng một công ty thời trang nhỏ do Ý An thành lập bên Pháp và cảnh cáo Trung Tử Hồng từ hôm nay trở đi không được bước chân vào nước Mỹ và Ý nửa bước. Cho dù Trung Tử Hồng không biết thân phận thần bí của Đường Vịnh Hy, nhưng chỉ ở mức độ nguy hiểm của Tần Gia Uy, dù cô có ngu đến đâu cũng không dám làm cho Đường Vịnh Hy tức giận. Trước sự hiện diện của mấy trăm vị khách mời, Đường Chấn Nam nắm tay con gái Đường Vịnh Hy từ ngoài cửa bước vào. Bản nhạc đám cưới vang lên khi Đường Vịnh Hy nắm tay ba của mình cất từng bước một vào trong, đi ngang qua hàng trăm vị khách mời hướng đến khán đài. Tần Gia Uy đứng trên bậc thềm, ánh mắt ngông cuồng từ trên nhìn đám đuối và cô vợ của mình. Tần Gia Vĩ trên người là bộ âu phục màu đen, đứng nghiêm trang bên cạnh Tần Gia Uy, trên tay cầm một cái hộp màu đỏ hình trái tim. Tuy trước mặt mọi người, Tần Gia Uy vẫn giữ nguyên nét mặt ngàn năm không thay đổi, nhưng ánh mắt của anh đã trở nên ấm áp, dịu dàng hơn khi anh nhìn vào Đường Vịnh Hy. Khi Đường Vịnh Hy bước đến trước mặt anh, Tần Gia Uy bước xuống nhận lấy bàn tay mềm mại của Đường Vịnh Hy từ trong tay của Đường Chấn Nam. Gia Uy, ba giao con gái lại cho con. Đường Chấn Nam nói với giọng vui mừng, nói xong ông quay về vị trí đầu, đứng bên cạnh Miêu Tuyết Hồng. Bà nhìn con gái và con rể bằng ánh mắt yêu thương, tay cầm bức khăn mùi xoa lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người cử hành hôn lễ, nhưng lần này lại khác, hai người cưới nhau vì tình yêu chứ không phải vì sự ép buộc. Tần Gia Uy nắm chặt bàn tay mềm mại của vợ, đứng trước mặt cha xứ. Tần Gia Uy, con có đồng ý cưới Đường Vịnh Hy làm vợ, cả đời này sẽ yêu thương, che chở và bảo vệ Đường Vịnh Hy, dù chết cũng không hối hận, quan trọng nhất không được thay lòng. Tôi đồng ý. Tần Gia Uy cất giọng kiên quyết, vừa nói bàn tay vừa siết chặt tay của Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy, con có đồng ý lấy Tần Gia Uy làm chồng, cả đời này sẽ để Tần Gia Uy yêu thương, bảo vệ và nuông chiều con. Cha xứ đọc ra những lời tuyên thệ có một không hai này mà trong lòng thầm cười. Ông chưa từng chứng kiến một hôn lễ đình đám như thế này, còn cô dâu lại vô cùng bá đạo, bắt buộc ông phải nói ra những lời này. Con đồng ý. Tiếp theo, lời nói của Đường Vịnh Hy là một tràng pháo tay thật lớn. Tần Gia Vĩ đứng bên cạnh liền bước tới, bàn tay mạnh mẽ mở ra nắp của cái hộp màu đỏ, hình trái tim. Hiện ra trước mắt của mọi người chính là đôi huyết lệ. Huyết lệ đã được Tần Gia Uy dùng làm vật định tình, minh chứng cho tình yêu khắc cốt ghi tâm của họ. Hôn lễ này quả thật khác thường có một không hai. Hôn lễ không có nhẫn làm tiêu biểu cho lời thề non hẹn ước của hai người, mà chỉ có cặp dây chuyền huyết lệ mà thôi. Tần Gia Uy vươn tay cầm lấy huyết lệ, anh cẩn thận đeo lên cổ của Đường Vịnh Hy. Huyết lệ màu đỏ sẫm nằm trên làn da trắng như tuyết cùng với xương quai xanh tuyệt đẹp, càng khiến huyết lệ tỏa sáng trên người của Đường Vịnh Hy. Đường Vịnh Hy cũng như anh, cô cầm lấy huyết lệ đeo lên cổ của anh, trong lòng thầm nghĩ. Huyết lệ, hãy làm thần hộ mệnh cho tình yêu của chúng tôi. Tứ đại tài phiệt được Tần Gia Uy sắp xếp, ngồi ở vị trí hàng ghế đầu. Ngồi phía ngoài chính là Lôi Lạc Thiên, lúc nào cũng ôm Trình Lam vào lòng, đến Trần Hạo và Gia Duyên. Gia Duyên thoải mái, nép khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực ấm áp của Trần Hạo, trong lòng vui đến không nói nên lời. Khi cô nhìn thấy sự hạnh phúc tỏa ra từ trong ánh mắt của Tần Gia Uy khi anh nhìn Đường Vịnh Hy. Ngồi kế bên Trần Hạo chính là Nam Liệt và Hàn Mạc. Trên người hai người lúc nào cũng tỏa ra sự uy nghiêm quyền quý, làm người khác nhìn vào phải kính nể. Tuy Hàn Mạc đang mang thai gần đến ngày sinh, nhưng khí thế tỏa ra từ trên người cô không hề suy giảm. Nam Liệt thản nhiên ôm eo của Hàn Mạc, nhìn Mạnh Hùng nói một cách nghiêm túc. Hùng, cô gái này thật không đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã trói buộc được một con sói tàn bạo như Tần Gia Uy. Mạnh Hùng không nhìn Nam Liệt, anh nhìn sang Kiều Nhi, lúc này đang ngồi cười híp mắt ngay chính giữa của Hàn Mạc và anh. Đều như nhau. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, bốn người đều cười lên, trong lòng họ biết người phụ nữ ngồi bên cạnh họ chính là tính mạng của bọn họ. Hàn Mạc và Trình Lam không quan tâm đến lời nói của mấy người đàn ông, cặp mắt sắc bén chỉ chăm chú nhìn vào huyết lệ trên cổ của hai người. Ai nấy đều muốn có được huyết lệ, nhưng thật đáng tiếc nó lại thuộc về Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy. Nếu đổi lại là người khác, họ nhất định sẽ dùng mọi cách để đoạt cho bằng được nó. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Tần Gia Uy cho thuộc hạ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Anh gấp gáp quay trở về phòng tân hôn để gặp mặt vợ của mình. Cánh cửa phòng ngủ bị anh dùng sức mở toang ra. Ánh mắt sắc bén chợt hiện lên sự dịu dàng khi anh nhìn thấy Đường Vịnh Hy trên người mặc cái váy cưới màu trắng, ngồi trên chiếc giường lớn được trải bằng tấm da màu đỏ, chính giữa được thêu lên hình một đóa hoa bỉ ngạn thật lớn. Anh bước vào phòng, dùng chân khép lại cánh cửa phía sau lưng. Tần Gia Uy bước nhanh tới, anh yêu thương ôm Đường Vịnh Hy vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thật say đắm. Hôm nay, anh mới thật sự cảm nhận được rằng Đường Vịnh Hy đã chính thức trở thành người phụ nữ của Tần Gia Uy anh. Tần Gia Uy buông đôi môi mềm mại của Đường Vịnh Hy ra, thì thào vào tai cô. Vịnh Hy, anh yêu em. Đường Vịnh Hy nghe anh nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp không thể nào che giấu được sự hạnh phúc trong lòng. Tần Gia Uy khom tới vùi khuôn mặt tuấn lãnh vào cái cổ trắng như tuyết của Đường Vịnh Hy. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn màng của cô, để lại dấu ấn màu đỏ chói thuộc về riêng anh. Bàn tay thản nhiên bế Đường Vịnh Hy, đặt cô ngồi lên trên đùi. Anh yêu thương ôm chặt cô, nhắm mắt lại, hít vào mùi hương hoa bỉ ngạn thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô. Gia Uy, em có món quà tặng anh. Đường Vịnh Hy vừa nói vừa đẩy Tần Gia Uy ra khỏi người của mình. Cô nhìn anh cười ngọt ngào. Tần Gia Uy ngồi yên, trong lòng chờ đợi món quà của Đường Vịnh Hy. Đột nhiên, Đường Vịnh Hy vươn tay ra kéo Tần Gia Uy sát vào người cô. Cô đặt khuôn mặt tuấn tú của Tần Gia Uy lên bụng của mình. Tần Gia Uy không biết Đường Vịnh Hy đang làm gì, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Anh có nghe được tiếng tim đập của tiểu bảo bối của chúng ta không? Đường Vịnh Hy tươi cười nói, Tần Gia Uy kinh ngạc ngồi bật dậy, anh nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Tiểu bảo bối! Tần Gia Uy lặp lại ba từ này trong miệng, gương mặt hạnh phúc khom tới bế Đường Vịnh Hy lên. Anh xoay cô vòng vòng, miệng thốt ra những lời vui mừng mà từ trước tới giờ, một người lạnh lùng như Tần Gia Uy chưa từng nói ra. Mình đã có con! Tần Gia Uy anh đã có con! Ha ha ha! Đường Vịnh Huy quýnh quáng hai tay ôm chặt cổ của anh, tránh cho mình bị ngã xuống. Cô mỉm cười ngọt ngào, nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của Tần Gia Uy, trong lòng thầm nghĩ. Người đàn ông này đã thuộc về cô. Tại bệnh viện thân ái, trong phòng bệnh VIP của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hy, Tần Gia Vĩ ngồi thoải mái trên ghế dựa, trên người mặc quần jeans và áo sợi sơ mi màu xanh lam, tay áo được anh tùy tiện sắn đến khuỷu tay. Trong lúc Đường Vịnh Hy đang chất vấn anh về chuyện của anh hai, đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên. Tần Gia Vĩ lập tức bắt máy, sợ làm ồn đến Tần Gia Uy. Nghe được những gì Sam báo cáo, anh liền quýnh quáng rời khỏi bệnh viện, đi đến nơi Sam đang giám sát Thiết An Lâm. Vừa ngồi vào chiếc xe Lamborghini màu đỏ chói, Tần Gia Vĩ đã phóng đi rất nhanh. Trong đầu còn đang suy nghĩ đến lời nói của Sam trong điện thoại. Nhị gia, cô Thiết đang bị một đám du côn quấy rối. Ngài có muốn thuộc hạ ra tay giúp đỡ cô ấy không? Trong đầu nghĩ vậy, chân liền ấn mạnh xuống cần ga, chiếc xe tăng tốc chạy vào khu chung cư bình dân. Những căn hộ lụp sụp cùng với những quầy bán hàng cũ kỹ hai bên đường làm cho Tần Gia Vĩ nhíu mày khó chịu. Vừa nhìn thấy chiếc xe thể thao đắt tiền tiến vào một nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này, ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người liền dõi theo xem. Có người còn ngang nhiên đứng ngay chính giữa đường nhìn, không hề quan tâm đến việc chiếc xe còn đang lăn bánh. Tần Gia Vĩ nóng nảy, ấn vào còi xe. Bíp bíp. Anh vừa bóp còi, vừa hụ ga tăng tốc, muốn cảnh báo cho bọn họ. Trễ một lúc đến cuối đường, Tần Gia Vĩ nhìn thấy Sam cùng đám thuộc hạ đang ngồi trong quán nước chờ anh. Tần Gia Vĩ dừng lại đậu trước quán nước nhỏ, không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của ông chủ, vì cả nửa tiệm đã bị chiếc xe thể thao đỏ chói của anh che khuất. Tần Gia Vĩ không đợi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net